Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, xuất nhập tư pháp đảo. Ánh nắng sáng sớm phá lệ nắng. Bình Phàm mang theo phi thường tốt đẹp chính là hảo tâm tình. Đi tới tổng bộ hải quân đưa tin. Trông coi bản bộ vậy hải âu ngọn chế. Trong lòng cảm xúc rất nhiều. Nơi đây tương lai sẽ phát sinh. Cải biến thế giới đi hướng lịch sử sự kiện. Nhưng hoàn toàn không biết mình sẽ ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Cái loại cảm giác này trong nháy mắt làm cho Bình Phàm cảm thấy mê man. Ta chỉ muốn Bình Phàm sống. Làm này giới cũng là trong lịch sử ưu tú nhất tốt nghiệp một trong. Bình Phàm bị phá lệ coi trọng. Bị bản bộ nguyên soái tự mình tiếp kiến. Cũng ban biểu dương vân vân. Sau đó Bình Phàm được trao tặng thượng tá quân hàm. Cũng hết ý phân phối đến rồi tư pháp đảo. Bổ nhiệm làm nơi đó thủ vệ trưởng. Mặc dù không có mình dành riêng quân hạm. Làm cho Bình Phàm một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Bất quá không có tim không có phổi Bình Phàm. Rất nhanh thì thích ứng nhân vật. Đến tư pháp đảo nhậm chức. Tư pháp đảo còn gọi là bất dạ đảo. Vì chính phủ thế giới thiết lập. Bên trong đều là chút có tiếng mà không có miếng pháp viện. Chỉ cần là bị giải đến tư pháp đảo nhân. Nhất định đã được nhận định vì tội phạm. Tội phạm chính là bị áp giải đi qua những không đó không một người pháp viện. Cuối cùng sẽ tới đạt đến một cánh băng lãnh to lớn cương thiết chi môn. Tức chính nghĩa cửa. Hải tròn nghiêm ngặt 1471 năm. Bình Phàm cưỡi quân hạm đi tới tư pháp đảo trước đại môn. Trông coi mấy chục năm sau. Sẽ bị mũ rơm đoàn người bạo rơi tư pháp đảo. Cảm thấy một trận tiếc hận. Rất đáng tiếc. Kiến tạo phạm vi lớn như vậy. Nhất định tốn không ít tiền. Moses. Ta là mới đến thủ vệ trưởng mời mở ra đại môn. Theo Bình Phàm bước vào đại môn từ giờ khắc này. Hắn cũng liền chính thức cuốn vào One Piece lịch sử hồng thủy trong. Không biết hắn cái này tiểu cánh. Có thể có bao nhiêu hiệu ứng hồ điệp. Thật trẻ tuổi. Nghênh tiếp binh sĩ thấy được đâm đầu đi tới Bình Phàm. Chỉ thấy Bình Phàm người xuyên hải quân quân phục vai nhóm chính nghĩa áo choàng lớn. Tay cầm đại đao thu thủy. Một phong tao tạo hình đi đến. Ngài khỏe, ta là đảo nhỏ thủ vệ đội đệ nhất đại đội đội viên. Ân, xin chào. Dẫn ta đi gặp trên đảo chỉ huy trưởng Spandai. Bình Phàm đi từ từ hướng Spandai phòng làm việc của. Họ gơ phan sao. Có ý tứ xem ra vận mạng quỹ tích một mực lưu truyền. Quan trên tốt, Monkey, D, Bình Phàm trước để báo cáo. Hoan nghênh nhiệt liệt chúng ta siêu tân tinh Bình Phàm đại tá. Quan trên khách khí, không có chuyện gì là lời nói. Ta liền đi về nghỉ ngơi. Bình Phàm thản nhiên nói. Đâu có, Bình Phàm đại tá mời theo liền. Trông coi rời đi Bình Phàm, thực sự là kiêu căng khó thuần nhân. Chỉ mong ngươi có tương ứng thực lực. Quan trên không biết có đôi lời ta có nên nói hay không. Trên đường trở về voi. Giống. Khăn vẫn do dự. Người nói. Con người của ta không có nhiều như vậy trên hạ cấp quan niệm. Trưởng quan như vậy. Spandai quan trên tương đối yêu ghi hận người. Ngài như vậy không nể mặt hắn có phải hay không. Xin lỗi. Ta nhiều lời. Bình Phàm tự tay vỗ vai hắn một cái bàng. Yên tâm sẽ không có chuyện gì. Còn như Spandai ghi hận, hắn xứng sao? Bình Phàm khinh miệt cười một cái. Ngươi tên là gì? Ta gọi voi. Giống. Khan. Vậy mới tốt chứ. Làm rất tốt. Ngươi bây giờ là chức vụ gì? Báo cáo sếp. Lệ thuộc tư pháp đảo hải quân cảnh vệ đội tổ thứ nhất trung sĩ. Trung sĩ đến nơi này của ta làm cái lính cần vụ nguyện ý không? Thực sự nha. Quan trên. Ta nguyện ý. Hắc hắc. Voi, giống, khăn hiện tại người trên đảo viên tình huống là dạng gì, hiện nay trên đảo lực lượng vũ trang. Chia làm cảnh vệ đội cùng điệp báo bộ môn. Cảnh vệ đội cộng 10 cái đại đội. Từ thủ vệ trưởng ngài tới phụ trách. Điệp báo bộ môn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là bọn họ đều từ Spandai quan trên nhóm phụ trách. Có ý tứ, điệp báo bộ môn xem ra muốn tìm cơ hội sẽ đi gặp. Hy vọng là món có ý sự tình. Cùng lúc đó Spandai trong phòng. Thế nào, Priest? Có nắm chắc không? Đại nhân chỉ từ mặt ngoài tư liệu. Không còn cách nào phán đoán bên ngoài mạnh yếu. Cũng vô pháp phán đoán là hay không ẩn giấu thực lực. Bất quá làm hải quân tinh anh trại huấn luyện thiên tài nhất. Người giữ kỷ lục cùng trẻ tuổi nhất đại tá. Nếu như chỉ có mặt ngoài thực lực ai sẽ tin sao? Xem ra chúng ta tới rồi cái đối thủ khó dây dưa. Chờ đợi đần bất đắc dĩ nói. Đại nhân yên tâm. Ta đối với chúng ta CP9 thực lực có lòng tin. Không phải sao, vậy cũng được. Các ngươi đều là một đám từ nhỏ đã bị không phải của mình huấn luyện quái vật. Lúc này tinh anh trong trại huấn luyện, hẹn tát cùng Yêu đang ở trong túc xá nói chuyện phiếm. Cũng không biết lão đại thế nào. Người nói chúng ta thực lực, rõ ràng đã sớm vượt lên trước tốt nghiệp hạn chế. Lão đại vẫn hy ngắm chúng ta tốt nghiệp lúc. Có thể càng mạnh điểm. Cái gì tiêu chuẩn chỉ có đạt tiêu chuẩn. Vẫn không nói nhiều Yêu không nói gì. Chỉ là đang yên lặng tự hỏi lấy cái gì. Lúc này tương lai hải quân nhất cao chiến lực. Sóng lỗ Sali dạ. Kijaru đang cùng tiểu đồng bọn nhóm chơi bùn. Bên kia. Làm siêu tân tinh Sengoku. Gap. Suru đang ở Grand Line đuổi bắt Roger băng hải tặc. Trở về đến tư pháp trên đảo. Lúc này bọn quan binh đang ở mở tiệc ăn mừng. Từ Spandai tổ chức vì bình phàm mở vui vẻ đưa tiễn sẽ. Đột nhiên trên đảo vang lên còi báo động chói tai. Chuyện gì xảy ra? Say huân huân Spandai tức giận hỏi, báo cáo sếp. Trên đảo lâm thời ngục giam lọt vào băng hải tặc tập kích. Tù phạm thiết nhân A3 tư thản đang ở vượt ngục. Binh sĩ trước tới báo cáo. Chris đại nhân đang dẫn người tổ chức chặn lại. Cũng thỉnh cầu trợ giúp. Có ý tứ. Spandai quan trên. Ta vừa tới ngày đầu tiên. Lại càng ngục xem ra có người không nể mặt ta. Chúng tiểu nhân mang ta đi nhìn. Thật là phách lối tiểu quỷ. Một hồi ngàn vạn lần chớ khóc trở về. Spandai hung hãn nói. Chiến đấu đang tiếp tục. Một đám hải tặc đang ở chung quanh tàn sát bừa bãi. Kêu tiếng hô, giết rung trời. A3 tư thản ở nơi nào đừng làm cho hắn chạy. Bình phàm nghe được tiếng gọi ầm ĩ nhanh chóng dùng cạo chạy tới. Lúc này Priest đang cùng A3 tư thản chém giết. Đánh khó hòa giải. Tuy là rõ ràng Priest tốc độ lực lượng cao hơn A3 tư thản. Thế nhưng A3 tư thản trái ác quỷ năng lực thật sự là khiến người ta ác tâm. Hoàn toàn là buông tha phòng thủ đấu pháp. Đánh đầy đặc sắc. Nói vậy ngươi chính là chỗ này ngành tình báo đệ một cao thủ Priest. Kia khối sắt lớn phải là A3 tư thản. Thật là có ý tứ. Priest ngươi nên phát huy ưu thế của ngươi. Mà không phải cùng hắn cứng đối cứng. Monkey, D, bình phàm quan trên lúc này làm thủ vệ dáng dấp ngươi. Có phải hay không không nên ở bên cạnh xem cuộc vui. Ai nha, đại đặc sắc một là quên mất. Ta hẳn là tiện tay bắt hai cái hải tặc mới đúng. Bình phàm lẩm bẩm, phách lối tiểu quỷ, lão tử nhưng là treo giải thưởng 100 triệu thiết nhân A3 tư thản. Làm sao sẽ bại bởi các ngươi những thứ này chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử. Thiết thác, bạo vũ lê hoa, cục sát, Chris dự định gắng gượng chống đỡ. Bình phàm im lặng đã tay che mặt, thoát khỏi lấy cái gì thân thể đi gắng gượng chống đỡ sắt thép. Quả thực không có vài cái cục sắt liền bị phá. Chris bị một quyền đánh xuống dưới đất. A3 tư thản theo sát phía sau. Trong lòng đất thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau. Hống. Trong lòng đất kiến trúc bị diện tích lớn phá hủy. Chris như đạn pháo thân thể bị ném bay ra ngoài. Hung hăng đập về phía bên cạnh kiến trúc. Bên cạnh kiến trúc hét lên rồi ngã gục. Phách lối tiểu quỷ đến phiên ngươi. Ngươi là nghĩ thế nào cái tử vong phương pháp? Đại gia ngày hôm nay vui vẻ có thể thưởng ngươi toàn thây. Chỉ muốn đánh gãy tay chân của ngươi là được. Moses, Moses, ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Nơi này có người khác sao tiểu quỷ? Xem ra ngươi ghét bỏ ngươi chết quá dễ dàng rồi. Làm cho đại gia hảo hảo cho ngươi lỏng xương một chút. Ta phải sợ, ngươi đã nghĩ như vậy chiến đấu vậy tới. Bất quá ngàn vạn lần chớ bại quá nhanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.